Nhưng là, bên ngoài lãnh cung, gió thổi, tuyết rơi, ngày ngày tháng tháng năm năm. Có một bóng người đứng ngoài lãnh cung, nhìn về ánh nến leo lắt trong căn phòng năm đó. Diệp Tình Nhu biết, năm xưa không phải lỗi của Diễm Thanh Ca, nhưng là nàng hận. Nàng hận nữ từ đó không tin mình, nàng hận nữ từ đó vô tình. Không nghe một lời giải thích nhưng là thực sự chỉ đơn thuần là hận thôi sao? Nếu không sao ngươi chỉ để nàng ta vào lãnh cung mà không giết, nếu sao hàng đêm lúc nào cũng đêm khuya đứng bên ngoài than khẽ. Cảm tình năm xưa thân tình cút mắt ân oán. Tất cả theo cái bông mành của Diệp Tình Nhu che đi tầm nhìn của hai người, đều không còn. Tất cả theo gió trôi đi, vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ, hòa cùng không chung, như một khúc ca về cuộc đời của hai vị tuyệt sắc hồng nhan. Tiếng xe ngựa xa dần, rồi mất hút trong tầm nhìn. Đã luyến tiếc sao không giữ lại? Lạc Khanh Nhan lạnh nhạt hỏi. Diễm Thanh Ca quay đầu lại ôn hòa cười. Dù là luyến tiếc nhưng là, A Nhu không hợp với nơi này, an an ổn ổn sống bình an một thế mới là điều may mắn nhất. Lạc Khanh Nhan cười khẽ. Người, dường như đối với nàng ta, không chỉ đơn thuần là thân tình. Diễm Thanh Ca không nói, mi mắt nhẹ rũ xuống, lát sau mới nghe thấy thanh âm phảng phất không rõ nỗi lòng của nữ tử. Thì sao chứ, tất cả cũng đã kết thúc rồi. Lạc Khanh Nhan yên lặng nhìn Diễm Thanh Ca không nói gì thêm nữa mà Diễm Thanh Ca cũng chỉ cười nhẹ không giải thích gì nhiều. Gió, nhẹ nhẹ thổi, lá rơi vòng vòng trên không trung rồi là lướt nằm xuống mặt đất. Vạc áo tung bay, một bạch y trắng mốt một tử y cao ngạo thần bí. Đời người thoát đó trôi đi, một chữ tình rốt cuộc đến khi nào mới thực sự hiểu, mới thực sự thấu. Khanh Nhan a con, thực sự nghĩ kỹ rồi chứ? Hàn Vô lại hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ, nghĩ gì chứ, người biết rõ ta đã hết cách rồi, không phải sao? Lạc Khanh Nhan cười cười, chỉ còn 10 ngày nữa thôi, là đến 10 ngày phải thực hiện hiến tế hủy lời nguyền kia rồi con. Hàn Vô bỗng dưng lại không thể nói được gì thêm, chân mày cau lại, ánh mắt sáng quắc nay ảm đạm, nhợt nhạt yêu sầu. Sư phụ, người đừng như vậy. Lạc Khanh Nhan bật cười, ta cứ tưởng người đến tuổi này rồi phải nhìn thấu sinh tử mới đúng chứ. Hàn Vô than thở, nói là vậy nhưng là cảm tình của con người thiên biến vạn hóa. Người à, nhà đầu vô tâm không phế, ngoài tiểu tử kia ngươi có còn để ý đến gì nữa đâu. Nói đến đây, Lạc Khanh Nhan chợt giật mình, nhìn Hàn Vô, một thoáng vô thố. Đúng vậy, nàng quả thật vô tâm không phế, ích kỷ vô cùng, nàng từ đầu đến đuôi cũng chỉ để ý đến mỗi cảm xúc của người kia mà thôi, còn mọi người xung quanh nàng chưa bao giờ để ý đến. Sư phụ, lão ngoan đồng dung cơ, hai vị tiền bối Minh Lam cùng đế y, còn có Linh Vân, Lam, Huyền, Hồng, Thanh ảnh nhất ảnh nhị. Và cả, Tư Đồ Nhiễm Nửa, bọn họ dạy cho nàng rất nhiều điều, những cảm xúc ở kiếp trước nàng chưa bao giờ trải qua, đến kiếp này dường như bọn họ đều cho nàng, chỉ có điều nàng. Vẫn không để tâm đến mà thôi. Lạc Khanh Nhan cười khổ, quả nhiên ích kỷ, lãnh tình nhất vẫn là nàng a, sư phụ thật xin lỗi. Lạc Khanh Nhan nhẹ giọng nói, xin lỗi cái gì nha ta biết. Con vốn rất khổ, Hàn Vô lắc đầu nói, đứa nhỏ này, từ đầu đến cuối bôn ba mệt nhọc đã rất mệt. Rất mệt rồi, Lạc Khanh Nhan mỉm cười, không nói. Mọi người nói nàng cực nhọc mệt mỏi nhưng thực ra nàng chưa bao giờ cảm thấy vất vả cả. Kiếp trước sống nhiều năm như vậy, vinh nhục điều nếm trải qua, duy độc thân tình cùng ái tình nàng chưa một lần có được. Nói không khát khao, không hâm mộ là giả nhưng là nàng kiêu ngạo, nàng lạnh lùng chế giễu những thứ tình cảm phù phiếm đó, bởi lẽ cái nàng thấy được thân tình chẳng qua cũng chẳng bằng tiền tài, chỉ vì tiền tài không ngừng tính kế sát hại những người thân trong gia đình. Ái tình xinh đẹp yêu nhau chết sống cũng không thắng nổi chiếc ghế quyền lực. Để rồi một hồi tại nạn nàng xuyên qua ngàn vạn năm thời không đến nơi này. Một sư phụ nóng tính nhưng hết lòng vì đệ tử của mình. Một lão ngoan đồng cố chấp nhưng vì tôn tử của mình bôn ba mấy mươi năm trời. Một Linh Vân nhanh nhỏ lắm miệng nhưng khi nàng có chuyện dục ngựa chạy như điên mấy ngày mấy đêm chỉ đến xem nàng ra sao. Một Lam Thanh nhã như trúc, một Huyền ít nói thâm trầm, một Hồng y mị diêm dúa, một Thanh đáng yêu nhiều mặt nạ. Điều hết lòng quan tâm, bán mạng vì nàng. Một Tư Đồ Nhiễm, Hồng mi yêu mị, vì nàng một lời nói mà xông lên cấm địa võ lâm, bị vây xém mất mạng, không oán không hối. Và, một Dung Phượng Ca dạy cho nàng, thế nào là thích một người, thế nào là yêu một người, Lạc Khanh Nhan nàng tự nhận tài cao hơn người, đa đoan đầy mưu mẹo tàn độc ngay cả chính bản thân mình, bất chấp thủ đoạn nào để đạt được mục đích, bất cứ chuyện gì trong cuộc đời của nàng cũng được nàng lên kế hoạch sắp xếp tỉ mỉ, nhưng là trăm tính ngàn tính, tính hết cả rồi nhưng đến cuối cùng lại không tính được trái tim của mình. Như vậy cũng tốt, đời trước nàng chưa bao giờ cảm nhận được bây giờ đã có, dấu có xuống 18 tầng địa ngục. Nàng cũng không hối hận, Dung Phượng Ca bưng bát thuốc đứng trước phòng của Dung Cơ, vươn tay gõ cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dường như không có ai trong phòng. Dung Phượng Ca thở dài, da da của y càng lớn càng giống như hài đồng, rõ ràng bị phong hàn lại không chịu uống thuốc, không biết lại chạy trốn đi đâu nữa rồi. Đẩy cửa đi vào, đặt bát thuốc lên bàn. Nhìn mớ hỗn độn bừa bộn trên bàn làm việc, Dung Phượng Ca hết thở dài rồi lại than ngắn, ra ra thật là, lúc nào cũng bừa bộn như thế, không chịu sắp xếp đồ đạc cẩn thận gì hết, rồi mỗi khi cần kiếm thứ gì lại luống cuống cả lên. Nở nụ cười, gấp lên tay áo, dọn dẹp đống sách bừa bãi trên bàn. Từng cuốn sách được y cẩn thận cất lên từng mục cho đến khi đống hỗn độn kia không còn thì giá sách cũng đã sắp đầy, vô tình một cái chạm tay động đến một cuốn sách dày trên kệ, tức thì cạch một cái, giá sách mở ra một cái ám cách. Tò mò lôi ra trong ám cách một miếng hắc ngọc điêu khắc phượng hoàng, một khối huyết ngọc hình dạng lại giống như đóa mẫu đơn yêu diễm, còn khối đá thanh khiết xanh lam tựa như một giọt lệ cùng với một mảnh da dê. Muốn hủy lời nguyền diệt thiên phải có tam bảo vật trấn áp phần trí cực ác trong kẻ diệt thiên, đồng thời phải có trái tim của kẻ diệt thiên làm thuốc dẫn yêu để dẫn dụ phần ác ra ngoài, sau đó. Tấm da dê trên tay không biết rơi xuống trên tay y từ lúc nào, văng vẳng bên tai lặp đi lặp lại bảy từ trái tim của kẻ diệt thiên yêu. Nói dối, dối trá, sao lại như thế được, chẳng phải Nhan Nhan đã nói, 10 ngày sau bọn họ hủy xong lời nguyền, sẽ đi ngao du tứ hải, không phải sao? Chẳng phải Nhan Nhan đã nói, hủy xong lời nguyền đáng ghét kia chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi sao? Rốt cuộc, chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, ảo mộng chợt tan biến thôi sao? Nhan Nhan, là định làm xong chuyện rồi, cứ như thể rũ bỏ. Phượng Ca, bình thản ra đi. Y rất muốn hỏi, muốn chạy đến bên người kia hỏi cho ra lẽ, nhưng là... Y không dám, sự thật một khi phơi bày, y không có dũng cảm đối mặt. Y, luôn là một người nhát gan mà. Thiên ngôn vạn ngữ, muốn giải bày, tình cảm muốn thốt ra, đau đớn đến mức cùng cực muốn oán trời trách đất. Rốt cuộc đến cuối cũng hóa thành chết lặng, đau đến mức. Y cũng không còn biết được thế nào là đớn đau nữa rồi. Hết chương 66, cách chương.